Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Kha Hồng Vũ cũng là như thế khoa trương ta sao? Canh thứ nhất, thứ hai ngày, Hướng Kim Hồng lại lần nữa đi tới cửa hàng, nhìn lấy Bạch Phong cảm kích nói, thiếu gia, lần này ta có thể thành công cướp đoạt phủ thành chủ. Nhờ có thiếu gia đêm đó nói lời, ngày sau tại Dực Khai Thành, vậy ngươi có gì cần, cứ mở miệng, Kim Hồng tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực vì ngài đi làm việc. Không trách Hướng Kim Hồng tại Bạch Phong trước mặt như thế cung thấp hèn. Trên một đời thành chủ là làm sao không có, hắn không biết, nhưng hắn lại không muốn biết, bởi vì nếu như biết, sợ là hắn cũng đã không có. Bạch Phong ngược lại là đối cái này Hướng Kim Hồng không có yêu cầu gì, mà lại hắn cũng không có ra cái gì lực. Đối phương chỗ lấy khách khí như vậy, hoàn toàn là bởi vì chính mình bên này vô thanh vô tức xử lý lão thành chủ. E ngại mà thôi, mấy ngày kế tiếp, Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi cũng là không có ở mở cửa hàng. Rốt cục tại ngày thứ 8 chờ đến một người mang về Kha Hồng Vũ tin tức. Người nói Kha Hồng Vũ bị người bắt, mà đối phương kêu gào mặc kệ tìm ai đến, đều vô dụng. Bạch Phong nhìn trước mắt một lão giả gầy gò, khẽ nhíu mày nói ra. Diệp Khang gật đầu nói, Bạch Phong thiếu gia, chính là như vậy, 8 ngày trước là ta gọi lão Kha đi với ta xông một chỗ bí cảnh. Chỗ kia bí cảnh là 5 năm trước hai người chúng ta cùng nhau phát hiện. Bất quá muốn đi vào cái kia bí cảnh, lại là muốn thông qua một cái cường đại mê trận, mà cái kia mê trận lại là có thể nhớ, nhưng lại mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Muốn xông qua, nhất định phải phá giải, mà liền tại 8 ngày trước, ta rốt cục phá giải cái kia mê trận, cho nên lập tức tìm lão Kha đi qua, không nghĩ tới. Cái kia bí cảnh bên trong lại là có một tên nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong cường giả. Vì cái gì đưa ngươi thả trở về, không để cho Kha lão hồi tới tìm ta. Bạch Phong nghe xong, nhìn trước mắt Diệp Khang, khẽ nhíu mày hỏi. Diệp Khang nghe xong, nói thẳng, bởi vì ngươi là lão Kha tìm người. Nếu như thả Kha lão trở về, ngươi không nhất định sẽ đi. Bởi vì Kha lão đem ngươi nói quá thần, triệt để chọc giận cái kia ra hỏa. Không phải vậy, sợ là chúng ta hai cái lúc này đã là người chết. Chỗ lấy còn sống, hoàn toàn đều là bởi vì ngươi. Vốn là, ta coi là đây là lão Kha mưu kế. Vì để cho ta có thể còn sống đi ra, ta còn vô cùng cảm kích hắn. Không nghĩ tới, ngươi thật tồn tại, thở phào. Diệp Khang dùng vô cùng giọng kỳ quái nói ra. Bạch Phong nghe được Diệp Khang lời này, cũng cảm giác đối phương cái này thoại lý hữu thoại, nhìn chằm chằm Diệp Khang vô cùng chăm chú hỏi, cái gì gọi là ta thật tồn tại, hắn nói như thế nào ta? Diệp Khang nghe được Bạch Phong hỏi ý kiến hỏi vấn đề này, nói thẳng, lão Kha nói ngươi phóng nhãn toàn bộ hồn thiên bốn châu, căn bản không có có thể ngăn cản ngươi nhất quyền người. Nếu có, vậy liền hai quyền, ngoạn tao. Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp sợ ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Kha Hồng Vũ vậy mà lại nói ra như thế có mức độ mà nói đến. Bạch Phong thiếu gia, ngươi thật sự có chiến thắng nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong cường giả thực lực sao? Diệp Khang lúc này vẫn mang theo thần sắc hoài nghi nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy sắc mặt còn kém viết không tin 3 chữ to Diệp Khang nói thẳng. Ta nói có, ngươi tin không? Bạch Phong thiếu gia, ngươi nói có, ta tự nhiên không tin. Không bằng, ngày trước hiển lộ một ít thực lực. Diệp Khang nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp hỏi, ha ha. Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, nếu như ta không có cái kia phần thực lực, ngươi thì không định mang ta đi cứu Kha Hồng Vũ thật sao? Không tệ, Nếu như ngươi không có cái kia phần thực lực, ta may mắn chạy ra, vì sao còn muốn đi chịu chết? Diệp Khang không có chút nào vẻ áy náy nói. Diệp Khang đúng không? Đừng quên, ngươi có thể còn sống đi ra, đều là bởi vì Kha Hồng Vũ. Bạch Phong nghe được Diệp Khang cái này vong ân phụ nghĩa lời nói. Thần sắc lúc này không vui uống đến. Hừ, Diệp Khang nghe xong, trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói. Vốn là ta là cảm ơn, bởi vì ta cho rằng Bạch Phong thiếu gia cũng là hư cấu. Nhưng ta vẫn là nắm lấy bản tâm tới, phát hiện ngươi thật tồn tại. Vậy hắn thì căn bản không phải vì cứu ta, mà là vì tự vệ. Vậy ta đem lời nói mang tới, liền đã tính toán hoàn lại hắn cứu ta đi ra tình nghĩa. Nói gì vong ân phụ nghĩa? Lời này, có thể không nên nói lung tung. Đừng nói, ngươi nói còn thật con mẹ nó có chút đạo lý. Được thôi, ngươi có thể đi. Bạch Phong nghe được Diệp Khang mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Diệp Khang nghe xong, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Không có thực lực thì sớm nói, làm gì chậm trễ mọi người thời gian. Nói xong, Diệp Khang liền trực tiếp hướng cửa hàng đi ra ngoài. Bởi vì câu nói này, hắn đã nhận định Bạch Phong căn bản cũng không có Kha Hồng Vũ nói tới loại thực lực đó. Cái kia mọi người liền nên làm cái gì tốt. Đến mức Kha Hồng Vũ chết sống, hắn đã không đi nghĩ. Ngay tại Diệp Khang sắp thực sự ra lối vào cửa hàng thời điểm, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, không bao lâu, ngươi sẽ hối hận hôm nay làm ra quyết định này. Vốn là, ta là chuẩn bị thuận tiện kéo một chút ngươi. Tất cánh ngươi cùng Kha Hồng Vũ là bạn tốt, nhưng hiện tại xem ra, là chính ngươi tự đoạn cơ duyên. Ha ha, Diệp Khang nghe được Bạch Phong cái này trang bê vô cùng về sau, nhịn không được bật cười nói, lúc này, lại còn đang giả vờ à, có ý gì, oanh, đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cửa hàng. Tại cái này giống như cự như núi uy áp phía dưới. Khoảng cách lối vào cửa hàng chỉ có cách xa một bước Diệp Khang. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không thể động đậy. Bạch Phong lúc này xuất hiện ở Diệp Khang trước người, cư cao lâm hạ nhìn lấy Diệp Khang nói, cỗ khí tức này uy áp, ngươi cần phải hết sức quen thuộc đi, mà cái này, bất quá là ta thủ hạ thực lực, ta thủ hạ đều có nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong thực lực. Vậy ngươi nói thực lực của ta chỉ có mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy sao? Nói xong, Bạch Phong căn bản không để ý đờ đẫn Diệp Khang, mang theo Nhạc Thiên Phi trực tiếp tại Diệp Khang trước mắt. Sử dụng không gian truyền tống phù, trực tiếp biến mất tại Diệp Khang trong tầm mắt. Nhìn đến đây càng thêm rung động một màn, Diệp Khang cả người triệt để giết chết. Hắn ý thức đến, Kha Hồng Vũ không có gạt người, Bạch Phong cũng không có gạt người. Hắn thật đem vốn nên thuộc về mình một cái cơ duyên cấp thân thủ vứt bỏ. Hơn nữa còn đi lên mãnh liệt đạp mấy phát. Chờ một chút, ta còn giống như không có nói cho cái này Bạch Phong chúng ta chỗ cái kia bí cảnh ở chỗ đó đi. Đúng lúc này, Diệp Khang bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bạch Phong cần sao? Đáp án đương nhiên là không cần. Điểm ấy tin tức, tùy tiện phí tổn cái mấy ngàn bạo điểm liền có thể mua đến. Căn bản không tính là chuyện gì. Lúc này Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi đã xuất hiện ở một chỗ bí cảnh lối vào trước. Cái này cửa vào là một cái không ngừng trong xoáy không gian vòng xoáy. Đến mức cửa vào bên ngoài mê trận, căn bản không cần xông. Tinh chuẩn truyền tống phù, chuẩn xác đưa đến vị Nhạc Thiên Phi. Một hồi sau khi đi vào, hết thảy đều giao cho ta tốt, ngươi không cần xuất thủ. Tại sẽ tiến vào bí cảnh cửa vào thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên đối Nhạc Thiên Phi nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.